Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 630, nhiều. Ta lúc đó cũng hiểu được rất buồn bực, vỗ chết rất nhiều người. Ở trường sử thượng tuyệt đối là nhất kiện dị thường chuyện trọng đại. Vì sao một tin tức cũng không có đây? Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi cái gì? Cảnh Cạn đứng lên, nói. Toán không trò chuyện những thứ này. Thiên Đô Hắc, quái dọa người. Chúng ta đi cho cường hóa vàng mã đi. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng cùng đi đến linh vị trước. Lúc này bên ngoài thiên đã hắc thấu. Trong linh đường sáng lên đèn. Có thể là đại sảnh quá lớn duyên cớ. Ngọn đèn có vẻ rất tối tăm. Mấy học sinh ở chậu than trước làm thành một đoàn. Mạn thôn thôn hóa vàng mã. Dựa theo tập tục truyền thống, trong chậu than giấy không thể diệt. Trước hừng đông sáng, muốn đốt ra cửu cân sáu lượng hương cho, mới tính hợp cấp bậc lễ nghĩa. Diệp Thiếu Dương cũng ngồi xổm chậu than phía trước, đốt hai tờ giấy, bên người đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Nha, Cường làm sao khóc, những lời này là một người nữ sinh phát ra. Sợ đến người ở chỗ này tất cả đều cả người run lên. Quay đầu nhìn lại, một người nữ sinh đang từ hòm quan tài bằng băng phía trước chậm rãi lui lại. Mang trên mặt vẻ mặt sợ hãi, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên. Cách trong suốt nắp quan tài vừa nhìn, Lý Hiếu Mạnh khóe mắt hai bên. Cũng không phải là có lưỡng đạo huyết ngân, vẫn chảy tới tóc trong khe hở. Trời ạ! Chuyện gì xảy ra? Có gan lớn nam sinh đụng lên đến. Cũng thấy như vậy một màn. Khiếp sợ nói. Diệp Thiếu Dương ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ mở ra nắp quan tài. Sờ sờ thi thể cái trán. Sau đó dùng khăn tay lau trên mặt hắn. Huyết lệ. Đem nắp quan tài được. Quay đầu xem trợn mắt hốc mồm mọi người liếc mắt. Nói. Đều đừng sợ. Cái này huyết lệ là bởi vì hắn trong hốc mắt có huyết thủy. Trước khi bị đông cứng thượng, cái này hòm quan tài bằng băng mặc dù có tủ lạnh công năng. Thế nhưng so với trong tủ lạnh ôn độ cao hơn một. Thân thể hắn tuyết tan một ít, huyết thủy liền chảy xuống. Hắn như thế vừa cởi thích, tất cả mọi người thoải mái, ta thì không có sao đi. Một chuyện phía sau Gia Cát Lượng giọng mang khinh thường nói. Trên đời này không nên cái quỷ gì nha thần ô a. Đều là mình hù dọa mình. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên phần phật một tiếng vang thật lớn. Cái này một dạng cách cửa gần nhất. Sợ đến quang quác một tiếng nhảy dựng lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Thấy là môn bị gió thổi mờ. Vì vậy vội vàng đi qua đóng kỹ, từng cái cười nhạo khởi người nam sinh kia đảm, Diệp Thiếu Dương chân mày lại nhíu lại, vừa rồi trận gió kia, làm sao mang theo một cổ âm khí, đang nghĩ ngợi có muốn hay không đi bên ngoài nhìn, từ 5555, mình dán phù còn ở đó hay không, vừa đi đến cửa phía sau lại nổi lên một trận gió. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một đầu khác buồng vệ sinh cửa bên cạnh bị gió thổi mờ. Làn gió này so với mới vừa còn mạnh hơn. Ở đoàn người còn không có tỉnh hồn lại thời điểm. Đèn trong cùng trường sinh trúc đã bị thổi tắt. Phía trên đầu đèn treo cũng bị thổi làm lay động. Đánh vào trên phòng, bộp một tiếng toái. Toàn bộ đại sảnh rơi vào đen kịt một màu. Hai giây sau đó... Đoàn người mới hồi phục tinh thần lại, đều lấy điện thoại di động ra rọi sáng, sợ đến rúc vào một chỗ, nhất là mấy nữ sinh, sợ hét rầm lên. Diệp Thiếu Dương bước nhanh vọt tới đối diện, đóng kỹ cửa lại, chen vào, sau đó trở lại linh đường trước, đem mấy cây nến thiêu, trong phòng lại khôi phục sáng ngời quang, Diệp Thiếu Dương lại từ trong túi đeo lưng xuất ra mấy cây nến thượng. Phân biệt cầm đến phòng tứ hẻo lánh, dùng hoàng phiếu tờ giấy ở phía dưới. Trong phòng cuối cùng cũng có tia sáng, tâm tình của mọi người cũng từ từ bình ổn xuống tới. Làm sao bây giờ à? Lâm Vĩnh Sương ngẩng đầu nhìn bể nát đèn treo, lo lắng nói, hay là đi tìm nhân viên công tác muốn một bóng đèn đến đây đi. Cảnh Tạn đề nghị, một đêm này dài lắm, cũng không thể quang ngọn nến. Hơn nữa tia sáng này ám, luôn luôn khó chịu, các ngươi người nào đi. Kết quả mọi người nhìn nhau một chút, không có một người báo danh. Bên ngoài mưa sa gió giật, nửa đêm không người, lại là hỏa táng chàng như vậy một cái địa phương. Hiển nhiên không ai dám đi ra ngoài đi loạn. Cuối cùng vẫn là Lâm Vĩnh Sương nghĩ đến điện thoại di động của mình thượng nhớ có phòng làm việc. Dãy số, đánh tới, thật là có người tiếp. Lâm Vĩnh Sương đem tình huống một, đối phương biểu thị cái này đưa một bóng đèn qua đây. Cúp điện thoại, đoàn người tiếp tục ngồi ở chậu than trước hóa vàng mã. Đốt nhiều một, cũng có thể tăng đại sảnh độ sáng. Diệp Thiếu Dương nhìn những người này, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Vì vậy lặng lẽ đếm một hạ nhân sổ, run lên trong lòng, lại đếm một lần, vẫn là những người này. Vì vậy yên lặng thối lui đến góc nhà, kêu một tiếng Cảnh Tạn tên. Cảnh Thiển Văn âm thanh đi tới, nói, làm sao? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, thấp giọng nói, có món sự tình, ta đi ra ngươi đừng sợ a. Cảnh Tạn còn không có nghe được cái gì sự tình, thanh âm mà bắt đầu run. Chuyện gì à? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi qua bang ta xem một chút, mấy người này bên trong, có hay không ngươi không nhận biết? Cảnh Tạn lăng lăng nhìn nàng, hỏa quang đem nàng khuôn mặt chiếu đến đỏ bừng. Diệp đại ca, ngươi đừng làm ta sợ a. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi trước đi qua nhìn một chút. Yên tâm, ta tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Ta cùng ngươi, hai người cùng nhau trở lại linh vị trước, làm bộ hóa vàng mã, quan sát một cái bên cạnh những người này, sau đó lơ đãng thối lui. Đều là của ta đồng học. Cảnh Tạn thấp giọng nói, biểu tình hòa hoãn một. Diệp đại ca, ngươi dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, nói, cái này phiền toái hơn. Ngươi còn nhớ rõ các ngươi lại có bao nhiêu người lưu lại nơi này gác đêm sao? Cảnh Tạn chậm rãi lắc đầu, ta không có chú ý a. Diệp Thiếu Dương xông nàng làm ra tám thủ thế. Tám người, không tính cả lời của ta. Ngũ nam tam nữ, tám người. Ngươi bây giờ nhìn một chút, có mấy người? Cảnh Tạn dường như minh bạch cái gì, hô hấp lập tức dồn dập, co đến Diệp Thiếu Dương bên người, quay đầu lại, nhìn đám kia vây quanh chậu than hóa vàng mã người, yên lặng đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, thất, 8, nói ra khí, đối với Diệp Thiếu Dương đạo, là 8 người a. Diệp Thiếu Dương cười khổ nhìn nàng, ngươi có phải hay không dọa sợ? Chính ngươi không tính là một cái. Cảnh Tạn sắc mặt xoạt một cái biến thành trắng bệch, lưỡng chỉ con mắt cùng miệng cùng nhau chậm rãi lớn lên, dừng hình ảnh thành dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương xem có chừng nửa phút, gấp thở dốc, đầu đầu tàu tàu hỏi, Diệp đại ca, ngươi xác định nhớ không lầm a? Ta nếu sổ, đương nhiên sẽ không nhớ sai. Loại sự tình này không phải đùa giỡn, không có niềm tin tuyệt đối, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi ngồi xuống trước. Diệp Thiếu Dương đỡ nàng ngồi ở trên bồ đoàn, ước đoán nếu là không phù, nàng nhanh đứng không vững. Các ngươi đang làm gì a? Làm sao không tới? Một người nữ sinh xoay đầu lại hỏi. Ta có mệt, nghỉ ngơi một hồi. Cảnh Tạn đáp. Các loại nữ sinh kia chuyển qua đầu. Diệp Thiếu Dương đối với Cảnh Tạn thấp giọng nói, ở tại bọn hắn sau khi đi, không có nhân đã trở lại. Ta thẳng thắn đi, ta hoài nghi là vừa mới môn bị gió thổi mở lúc, có quỷ quái tiến đến, hơn nữa biến thành trước khi rời đi đồng học một trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,